Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4326, có gì đó quái lạ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám đùa giỡn tên nào đó. Cái này Kiến Vương, nó là muốn cứu, vẫn là muốn giết. Bất quá, nhìn nó bộ dáng, thật đúng là giống như là cấp bách điên. Vô tâm chi thất. Mặc Liên Thành hay là rất lớn độ, không có nói nhiều, chỉ là, Vân Đạm Phong khinh ngắm mắt cười phun mấy cái ra hỏa. Ra là các ngươi có thể cười sao? Thoáng chốc, không có tiếng, tiếp lấy, một vị nào đó ra hài lòng mà gật đầu, liền khu động bí thuật, bay đến hồ trung tâm. Hắn phía dưới, chính là đầu kia cự kiến thú vương. Hắn khuôn mặt bình thản quan sát một hồi bình tĩnh mặt hồ. Giây lát, bàn tay trải phẳng, một cái lam sắc lợi kiếm, sôi nổi trong tay bên trong. Kiếm mang sắc bén, thiêu đốt lên nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm. Hai vợ chồng đối thoại, bao quát, bọn hắn đến sau này, đám người nhất cử nhất động. Đấu cổ lâu chủ cùng Triệu Luật đều xem ở trong mắt. Nghe khúc đàn nhi phán đoán đáy hồ ẩn giấu những sinh vật khác thời điểm. Hai người bọn hắn đã rất là kinh ngạc. Bây giờ, lại nhìn thấy tên nào đó lộ ra kiếm mang. Bọn hắn ánh mắt đột nhiên giật mình. Yên lặng lẫn nhau nhìn một chút. Hai người không nói gì. Chỉ là, lại lần nữa nhìn về phía Mặc Liên Thành thời điểm. Cái kia ánh mắt, càng phức tạp cuồn cuộn. Trên không phía trên. Mặc Liên Thành cầm trong tay lợi kiếm, giống như tùy ý mà vạch một cái, đao mang như thiểm điện, vạch ra một đạo tròn, rơi vào lấy Kiến Vương làm tâm điểm rơi vào trong đất bùn. Trong nháy mắt, phanh, vũng bùn bạo phá, to to nhỏ nhỏ nắm bùn tung tóe mở đi ra, tràng diện long trọng, nhưng, lại khó coi bừa bộn. Ngào ô, cự kiến thú vương khổng lồ thân thể. Cũng theo đó to lớn xung lực, dãy rủa lấy bay tán loạn đến không trung. Bởi vì ngâm ở vũng bùn thời gian quá dài, nó trừ đầu, tròn trịa thân thể cùng mấy cái thon dài chân, đều dính đầy thật dày vũng bùn. Theo một đoàn một nắm bùn nính theo nó trên người rơi xuống. Đám người thấy rõ ràng tình huống về sau. Sắc mặt đột biến, như là khúc đàn nhi nói tới. Hồ phía dưới quả thật giấu những sinh vật khác. Lúc này, cự kiến thú vương mấy cái chân. Thế mà kéo lấy vô số đầu con run hình dáng sinh vật. Bọn chúng mềm mại thân thể chăm chú quấn lấy cự kiến thú vương chân. Lẫn vào bùn đất miệng mở lớn. Sắc bén răng, đem kiến vương chân phá vô số cái động. Kiến vương màu sắc thấu hắc. Nhìn không ra bị thương nhiều nghiêm trọng. Nhưng là... Máu tươi cuồn cuộn, dọc theo bùn đất nhỏ xuống trong hồ. Cái kia hồ bên trong, to lớn trong hầm, từng đoàn con cọp thân thể dây dưa không dứt. Bọn chúng điên cuồng mà chen đến một khối, hút trong đất bùn máu tươi. Kiến vương biểu lộ thống khổ, ngào ô, Mặc Liên Thành sắc mặt không thay đổi. Lại là đưa tay vạch một cái, tốc tốc lã chã, con cọp bọn họ cắt ra hai đoạn. Rơi xuống trong hồ, cự kiến thú vương thân thể cũng đi theo kịch liệt hạ xuống. Mặc Liên Thành đưa tay, mắt nhìn xem muốn tiếp lấy nó, lại tại kém chút đụng phải nó thời điểm. Rút tay về, cải thành xuất trường, mạnh mẽ trường phong, đẩy đưa kiến vương lẻn đến trên bờ. Mặc Liên Thành trở lại trên bờ thời điểm, Tần Lĩnh mấy người cũng đem cái kia vài đầu ở biên giới bên trên dãy rùa không dứt cự kiến thú lôi lên bờ. Đều ngoại lệ, mỗi đầu cự kiến thú dưới chân, đều quấn lấy mấy cái con run tựa như nhúc nhích con cọp. Như thế buồn nôn đồ chơi, Tần Lĩnh bọn người không nói hai lời giết. Kiến vương được cứu đến trên bờ, lập tức mà, liền bị một đám cự kiến thú vây cái xoay quanh. Ngào ô. Ngào ô, thật vất vả cứu ra vương. Cự kiến thú bọn họ kích động động không ngừng. Bọn chúng tiến đến một khối. Ôm lòng thành kính, trên dưới nữ nhân lấy kiến vương thân thể. Giây lát, Kiến Vương vết thương trên người liền bị thần kỳ chữa trị. Nhỏ nửa ngày thời gian, Kiến Vương liền khôi phục sạch sẽ cùng uy phong lẫm liệt bộ dáng. Cách chương